1560, Loan Loan phi huyên, quốc sắc song tiểu. Lưu Húc nói, tốt lắm, không biết vừa rồi chấm nói lên yêu cầu phi huyên có thể đại biểu Phật đạo hai môn đáp ứng sao? Yêu cầu của hắn cũng là cũng không có siêu việt Phật đạo hai môn điểm mấu chốt. Sư phi huyên giống như là suy tư một hồi, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Lưu Húc lại nói, nếu phi huyên đi tới nơi này, chỉ sợ đã có chuẩn bị tâm lý, hắc hắc. Ta đối với phi huyên cái kia thiên tiên hóa nhân thân thể nhưng là thời khắc không quên á tới, trước tới quần áo, đứng ở châm trước mặt. Sư phi huyên cả người chấn động, mặt cười rủ xuống, lặng im một hồi, đã thấy vài giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó, nàng chán điểm nhẹ, cũng không làm bộ, chậm rãi cởi xuống chính mình bạch sắc quần áo. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, đột nhiên hô, chớ nghe lén, vào đi. Sư phi huyên cả kinh, vội vàng dùng tay điểm thân, quay đầu hướng trướng đồng nhập khẩu nhìn lại. Đã thấy một đạo tiếu lệ bóng người chợt hiện vào, bất ngờ chính là tử địch của nàng, âm quỷ phái đương đại truyền nhân Loan Loan. Bởi Lưu Húc tiền trận tử lánh lạc Loan Loan, hắn đối với cái này tiểu yêu tinh nhất là yêu thương, liền xuất hiện ở. Chính lúc đem nàng mang theo, làm duy nhất theo quân phi tần. Mấy ngày qua ra ra sinh ca, Loan Loan nha đầu kia lại là cái gì hoán khí cũng bị mất. Lúc này, vị này đại đường thế giới thiên chi kiêu nữ cũng là tâm tình phức tạp. Chứng kiến mình có hoa võ công không thua kém chi mình từ hàng tĩnh trai tiên tử bây giờ lại xấu hổ nhẫn đủ, đại ban ngày cởi quần áo đứng ở trước mặt nam nhân, tính hậu nam nhân trà đạp, lại thật là có một loại không nói ra được tư vị. Lúc đầu nàng tràn đầy phấn khởi tới nhìn lén, là muốn thấy mình ngày xưa đại địch chịu khổ bộ dạng, nhưng thực sự nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị. Nữ tử tội gì khó khăn, nữ tử nàng cùng sư phi huyên đấu hồi lâu, tuy là đối nghịch với nhau. Nhưng đối với vị này có thể cùng mình giữ lẫn nhau nữ tử nhưng cũng là có vài phần thông minh gặp nhau. Thấy được nàng cái dạng này, cũng là có vài phần thương hại, nếu là mình sư môn cũng gặp đại nạn, phải trả giá tất cả mới có thể cứu vớt, chính mình là có phải có như vậy quyết tâm cùng dũng khí. Sư phi huyên thì là mặt đỏ như máu, hổ thẹn không chịu nổi, chính mình khuất nhục nhất dáng vẻ lại bị lao đối thủ nhìn ở trong mắt, cũng là để cho nàng hận không thể cái chết chi, không muốn lại đi đối mặt khó chịu tất cả. Lưu Húc A tiểu nói, Loan Nhi, phi huyên về sau ở cung trung phẩm cấp so với ngươi thấp một cấp, nhưng chi phí gì gì đó đều cùng ngươi ngang hàng, các ngươi trước kia là địch nhân, vốn lờ ơ y phía sau nhưng là trong cung tỉ muội, hắc hắc. Loan Loan cắt một cái, sau đó đi tới sư phi huyên trước mặt, cái kia có lồi có lom trắng nón mịn màng tiền khu để cho nàng cũng không khỏi trở nên tán thán, liền khẽ thở dài, đến cuối cùng, nhưng đều là tiện nghi ngươi cái này sát lang. Lưu Húc dâm cười một tiếng. Một tay lấy Loan Loan kéo vào trong ngực, ở nàng ngày càng phong lửa gạt trên người xoa nhẹ mấy bả, ra lệnh, Loan Nhi, ngươi cũng cởi quần áo, để chấm hảo hảo nhìn một cái từ hàng tĩnh trai tiểu tiên tử cùng âm quỷ phái tiểu yêu nữ đến cùng cái nào càng mê người, hắc hắc. Loan Loan hừ một tiếng, ngang Lưu Húc liếc mắt, làm bộ phải nghe lời cởi quần áo, nhưng dưới chân một điểm, đúng là ra bên ngoài lao đi, chỉ lát nữa là phải chạy ra ngoài trướng. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, duỗi bàn tay. Rõ ràng là bình thường cánh tay nhìn qua lại giống như đưa dài một đoạn, một cái bắt được Loan Loan y hề phục, nhất thời xoẹt một tiếng, đem Loan Loan váy kéo rách một mảng lớn. Loan Loan nhất thời a một tiếng kêu sợ hãi, dừng bước, hai tay trùng điệp đến phía sau che tiết lộ sù bạ kỳ quang, chề lên nết lên tức giận nói, chán ghét, lao thích xé nát Loan Nhi y hề phục, nếu là người ra chạy đi ra bên ngoài bị thấy được quang thân thể, thua thiệt nhưng là người a. Lưu Húc cười nói, hỏng cũng không sợ, tới, nhanh mặc vào lần trước cái loại này bít tất. Dứt lời, cũng là đi tới trong chướng một cái tủ chỗ, lấy ra vài món kỳ dị hàng dệt tới. Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, chính là như ngươi vậy sắc lang, mới có thể nghĩ ra vật như vậy tới. Hành Lưu Húc cười tà nói, đây chính là đại nội những cái này tốt nhất thợ dệt nghĩ hết biện pháp mịch có bắt chước được chân phẩm. Giá trị rèn giữa thì ra, trên tay của hắn đúng là mấy bộ cùng loại hiện đại đồ lót gợi cảm sao y y. Dứt lời, hắn cầm y phục đi tới Loan Loan trước mặt, đem nàng còn thừa lại quần áo và đồ dùng hàng ngày cho gạt. Sau đó liền nhìn nàng thay trên tay. Mình y hề phục. Loan Loan không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mặc vào. Rất nhanh, bộ này phỏng chế hiện đại sở thích sao y hề liền mặc lên người. Bộ quần áo này màu đen, bán trong suốt, hạ thân liền là một đôi quá gối tất chân, màu đen lụa mỏng quấn Loan Loan thon dài trắng như tuyết chân dài, cực kỳ nói thanh tú hoặc. Trên người nói lưng chỉ có hai cái dây lưng hệ, toàn bộ lưng ngọc nhìn một cái không sót gì, phía trước chỉ là khó khăn lắm che lấp, chính là vải cũng là bán trong suốt. Như vậy trong suốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, so với không mặc quần áo càng thêm nói thanh tú người, để bất kỳ nam nhân nào nhìn một cái đều sẽ khó có thể điều khiển tự động. Thấy Loan Loan xuyên hết, Lưu Húc lại đem một bộ quần áo đưa cho Sư Phi Huyên, để cho nàng cũng mặc vào. Sư Phi Huyên không cách nào cự tuyệt, huống hồ Loan Loan cũng mặc, cũng chỉ đành vẻ mặt khuất nhục đem cái này hạ lưu y y phục mặc lên người bên trên. Của nàng cái kia thân trong suốt xa y y cũng là màu trắng, cùng Loan Loan màu đen tuyển tạo thành mánh liệt đối lập. Loan Loan ăn mặc màu đen đồ lót gợi cảm, vóc người hỏa cay, tiên thị mị hành, thực sự là dường như trong đêm đen tản ra trí mạng mị lực ma nữ. Sư Phi Huyên lại một thân bạch y y, xấu hổ mang tiếu, lại đem cái này thân hạ lưu đồ lót gợi cảm xuyên ra một loại thanh thuần khí chất, bằng như mới sinh hài nhi, ngọt lại hồn nhiên. Hai người nhất hắc nhất bạch, thực sự là Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, giống nhau tràn đầy nữ tử cực hạn lực hấp dẫn. Nhìn hai cái này đại đường trong thế giới xuất sắc nhất mỹ nữ, Lưu Húc hai ba lần liền đem mình cũng cởi sạch sẽ, cười ta nói, tới, cùng nhau qua đây. Ba ngày sau, thành Trường An mấy vạn tinh binh đã tiếp cận Lạc Dương, bọn họ một đường bí ẩn hành quân, đúng là không làm kinh động bất luận cái gì chẳng gác, liền đạt tới Bạch Liên giáo đại doanh phụ cận. Lúc đang đêm khuya, chủ động gánh chịu thám thính công tác tình báo Cao Câu Lệ tông sư phó thải lâm dò đường trở về, đối với dẫn quân Tiết Vạn Chiến nói, Tiết tướng quân, địch nhân hoàn toàn không có phát hiện chúng ta, hiện thời đều đã nghỉ ngơi, chúng ta dạ tập doanh trướng, nhất định có thể đem bọn họ một kích mà vỡ. Tiết Vạn Triệt đương nhiên sẽ không hoài nghi vị này chịu đến hoàng đế Lý Kiến Thành nể trọng tông sư, liền hạ lệnh lập tức tiến công. Đợi cho đại quân nhảy vào không có một bóng người doanh trướng, phát giác rút lui, chu vi đột nhiên hỏa quang bốc lên, sau đó vô số mũi tên nhọn như mưa rơi bắn rơi, nhất thời mang đến đại lượng sát thương.